kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 504, nếu có duyên, còn có thể gặp lại. 9. Tô Đại Nhiên không ngừng ở thời không loạn lưu trung xuyên toa. Hắn gặp mình đã từng cái phó bản thời không? Hắn gặp mình người quen lúc còn sống bi kịch. Hắn gặp qua đại tai biến trước thi sông kiến tạo. Hắn gặp qua phố lớn ngõ nhỏ thu mua thi thể liễm thi người. Hắn cũng đã gặp lừng lẫy mênh mông lần đầu tiên văn minh chi chiến. Hắn dường như mê thất ở tại thời gian loạn lưu trung. Mỗi một lần xuất hiện, hắn cũng có hoặc nhiều hoặc ít cải biến một tia lịch sử. Lịch sử bánh răng, điên cuồng chuyển động, liền chính mình thoát đi huyết dung ma trưởng cử động, đều thuộc về bình thường lịch sử. Có một số việc là đã định trước, không cách nào tránh khỏi, mà Tô Đại Nhiên có thể làm, chính là nhân chứng một cái lại một cái đi qua, kích động chính mình cánh, cải biến tương lai đi hướng. Kỳ thực Tô Đại Nhiên tương lai, đã là hắn trải qua thay đổi tương lai. Hắn lần này tiến nhập huyết dung đích chỗ trống, thuần túy là vì mua vé bổ sung. Nhưng vấn đề là, Tô Đại Nhiên dường như không cách nào ly khai huyết dung đích chỗ trống. Thẳng đến lần này, Tô Đại Nhiên tiến vào khởi nguyên miếu. Hắn thấy được một chính mình khác. Cái kia mình đã hoàn toàn nắm trong tay đại đô thị viện bảo tàng. Lúc này chuẩn bị tiến nhập khởi nguyên miếu. Tìm tòi kết quả, hắn tiến vào. Tô Đại Nhiên cũng đi theo vào. Con kia kinh khủng đại thủ cầm lấy một chính mình khác biến mất. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn thấy 5 cái màu đen quan tài. Hắn vẫn còn số lượng người nào là huyết dung quan tài lúc. Đột nhiên nghe được một tiếng lại một tiếng nổ vang. Chỉ thấy một chính mình khác. Phá vỡ quan tài một góc. Thẳng đứng ngón tay giữa liền xông ra ngoài. Huyết dung đứng ở quan tài chỗ hổng hô. Không muốn. Bên ngoài là thời gian loạn lưu, nhưng mà đã muộn một bước, bởi vì một chính mình khác đã sớm mở ra kèm theo âm thanh. Kèm theo âm thanh đối tượng chính là huyết dung, cái kia lực lượng vô địch, làm cho một chính mình khác xé mở khủng bố bàn tay. Tiêu thất ở trong bóng tối vô tận, Tô Đại Nhiên thoáng lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Phía trước chính mình, hoàn toàn chính xác có điểm trùng động, thế nhưng... Cũng lạ huyết dung cho Tô Đại Nhiên bất an thật sự là quá mạnh mẽ. Không thể trách chính mình cẩn thận quá mức. Huyết dung nhưng là kinh dị trò chơi thế giới bản thổ hung thần một trong. Tô Đại Nhiên không thể không cẩn thận. Một chính mình khác sau khi biến mất. Tô Đại Nhiên xuất hiện ở huyết dung phía sau. Nói cũng kỳ quái. Tiến nhập huyết dung quan tài phía sau. Cái này cổ minh minh hấp lực tiêu thất. Huyết dung. Tô Đại Nhiên hô huyết dung tên. Huyết dung trên người tản ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng xem quan tài chỗ hổng bên ngoài thời không loạn lưu. Lại nhìn một chút phía sau mình Tô Đại Nhiên. Đầu óc là mộng. Tô Đại Nhiên trước một giây tiến nhập thời không loạn lưu. Phía sau một giây liền ra hiện tại sau lưng mình. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Nàng mặc dù là hung thần. Nhưng là thời gian quá mức thần bí. Lịch sử bánh răng đã chuyển động xong rồi. Nếu như không ngoài dự liệu của ta, ta đã chứng kiến 157 năm 3 tháng 21 thiên lịch sử. Tô Đại Nhiên hướng về phía huyết dung chậm rãi. Nói rằng, ở thời gian loạn lưu trung, thời gian là không tồn tại. Bởi vì Tô Đại Nhiên bản thân liền tại trong thời gian. Đối với hắn mà nói, có lẽ đã qua thật lâu. Nhưng là đối với huyết dung mà nói. Chỉ là trong nháy mắt, ngươi, chấm ngoặc kép, huyết dung lui về sau một bước, máu rầm rề khuôn mặt, không biết suy nghĩ cái gì, nên tiễn ta ly khai khởi nguyên miếu. Đúng rồi, đem đi tới vào khởi nguyên miếu bâu gớt còn có, đám kia kẻ chết thay trả lại cho ta, cái kia đều là của ta quỷ. Tô Đại Nhiên vốn định đi lịch sử đem học sinh của mình tiếp ra, nhưng là sau khi tự hỏi. Tô Đại Nhiên lựa chọn buông tha, bởi vì, ở thời không loạn lưu trung, Tô Đại Nhiên gặp được các nàng. Các nàng tham dự lần đầu tiên văn minh chi chiến. Một khi tham dự, các nàng liền không còn cách nào ly khai lịch sử. Nếu như mạnh mẽ dẫn các nàng ly khai, phía trước Tô Đại Nhiên bài tránh lịch sử lại sẽ phát sinh cải biến. Cũng không biết mình học sinh, ở văn minh chi chiến chung may mắn còn tồn tại bao nhiêu. Nếu như còn có may mắn còn sống sót, các nàng đó nhất định ở ác mộng quỷ ốc. Huyết Dung trầm mặc hồi lâu gật đầu. Nàng không cách nào rời đi nơi này. Nơi này là trống rỗng đầu nguồn. Bởi vì chỗ trống là nàng mở ra. Cũng là nàng cả đời này chỉ có thể sử dụng một lần quỷ năng lực. Một khi mở ra, liền không cách nào đóng cửa. Mà nàng cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái giá này chính là vĩnh viễn ở lại khởi nguyên bên trong miếu. Ngủ say trong lịch sử đây cũng là Huyết Dung gặp bất tường. Khủng bố bàn tay nhúc nhích dưới. Tô Đại Nhiên thấy được Bogart. Bogart quả nhiên trở thành trong bóng tối vặn vẹo đầu lâu. Bất quá, ở Huyết Dung lực lượng dưới. Bogart từng điểm thoát ly hắc ám. Đứng ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Hắn mở ra đầu tiên mắt. Đầu tiên là mê man. Bởi vì, trong trí nhớ, chính mình tiến nhập khởi nguyên miếu phía sau. Liền mất đi thần trí. Chờ chính mình khôi phục thần trí phía sau. Nhìn thấy không có một người ra mặt lại vóc người vô cùng tốt nữ nhân. Còn có một cái hung tàn không gì sánh được. Thân cao 7 thước hung tàn nam nhân. Không biết Tô Đại Nhiên. Bởi vì ngay lúc đó Tô Đại Nhiên là khống chế Huyết Oa Oa thấy Bogart. Lão bác, ta là Tô Đại Nhiên. Phía trước ngươi nhìn thấy Huyết Oa Oa. Xem như là ta một cái đạo cụ. Tô Đại Nhiên xuất ra 100 tấn tiểu kim nhân quơ quơ. Bogart mới nhận ra tới. Nguyên lai hắn mới là Huyết Oa Oa sau lưng tồn tại. Tiếp lấy, phía trước dung nhập hắc ám kẻ chết thay cũng bị Huyết Dung một cái lại một cái kéo ra ngoài. Trong đó, còn có một cái phổ thông Oa Oa. Cái này Oa Oa trong cơ thể Ilian huyết dịch đã tiêu hao hết. Nó đã biến thành phổ thông Oa Oa. Cái này Oa Oa đưa cho ngươi. Tô Đại Nhiên đem Oa Oa ném cho Huyết Dung. Huyết Dung ôm trong ngực Oa Oa. Coi như là một cái niệm tưởng a hát. Dù sao cùng Tô Đại Nhiên cái này từ biệt. Không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Ta hiện tại chỉ có một cái vấn đề. Trong tương lai một góc. Ngươi trông xem cái gì? Tô Đại Nhiên hỏi Huyết Dung. Đã trải qua thời không loạn lưu phía sau. Tô Đại Nhiên đã hoàn toàn minh bạch rồi Huyết Dung ý đồ. Nàng tử vong 3000 năm, vì cứu vớt kinh dị trò chơi thế giới, lại vĩnh viễn trầm khởi nguyên miếu, bỏ ra giá lớn như vậy, dù chưa vẫn lạc, lại cùng vẫn lạc cơ hồ không có chênh lệch. Huyết Dung thanh âm mang theo hoảng sợ, thương khung đang thiêu đốt, tinh vân tại phá toái, màu đen thành thị, xé tan bóng đêm, hàng lâm thế gian, tính bằng đơn vị hàng nghìn xám lạnh người dũng. Đi theo một vị ăn mặc hắc sắc long bào khủng bố phía sau. Tính bằng đơn vị hàng nghìn quấn đầy. Bạch sắc băng vải quái vật. Đi theo một vị người khoác kim giáp khủng bố sau lưng đàn bà. Một cổ lại một cổ. So với ta niên đại càng thêm lâu dài cổ thi mà bọn hắn. Toàn bộ đều an tĩnh đứng ở sau lưng của ngươi. Huyết Dung toàn thân đều ở run nhẹ nhẹ. Thanh tuyến đều phát sinh biến hóa. Đây là nàng xem thấy Tô Đại Nhiên tương lai một góc. Nhưng cái này một góc cũng đủ để chấn động Huyết Dung tâm hồn. Tô Đại Nhiên chau mày. Huyết Dung nói những thứ này, chính mình không có bất kỳ một chút ấn tượng. Huyết Dung hình dung những thứ kia nhân vật khủng bố. Tô Đại Nhiên tinh tế suy nghĩ, cũng không có bất kỳ ấn tượng. Mặc gì hắc long bào nhân vật khủng bố, khoác kim giáp khủng bố nữ nhân, xám lạnh con rối. Bạch sắc quái vật, niên đại so với nàng còn lâu xa cổ thi. Ở huynh đệ mình chung, còn giống như không có. Bất quá, Huyết Dung 4.5 nói. Tô Đại Nhiên ghi tạc trong lòng. Tương lai chính mình còn có thể xuất hiện kinh khủng hơn người theo đuổi. Vậy hẳn là mình tột cùng nhất nhất khác. Tiễn chúng ta ly khai a hát. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn đã hoàn thành chính mình trong lịch sử nhiệm vụ. Cái này hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, ở quanh đi quẩn lại dưới, cuối cùng là phải kết thúc, mình cũng nên rời đi khởi nguyên miếu, trở lại chính mình vốn có thời đại, chúng ta còn có thể gặp mặt lại không? Huyết Dung thanh âm mang theo chờ mong, Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau cười nói ra, nếu có duyên, thì sẽ gặp lại, cuối cùng, Huyết Dung đem Tô Đại Nhiên, Bogart cùng đám kia kẻ chết thay đưa ra khởi nguyên miếu. Nàng đứng ở quan tài phá toái một chỗ, trong lòng ôm Tô Đại Nhiên đưa cho nàng oa oa. Hữu duyên sao? Suy nghĩ một lát sau, nàng một lần nữa trở lại quan tài, cầm đi Tô Đại Nhiên phía trước tiễn cho ra mặt của mình. Lấy đi trong tủ treo quần áo treo xong ra người cùng với phía trước vẽ xong mặt ra. Sau đó lại tới đến quan tài chỗ hỏng, thả người nhảy, biến mất ở bóng tối vô tận bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.